Trong phòng trang điểm, Hạ Dạ Huân ngồi dựa vào salon, nhắm mắt, mặc cho chuyên viên trang điểm phát huy sáng tạo. Chuyên viên trang điểm mới Mai hứng chí đến độ trán lấm tấm mồ hôi. Cơ hội của anh đến rồi. Hạ Dạ Huân là bảo bối trong mơ của các stylist. Trên người anh, cho dù có thể hiện những ý tưởng kỳ quặc quái lạ đến đâu, đều có thể thu được thành công khiến cả thế giới phải kinh ngạc tán thưởng. À, gương mặt Hạ Dạ Huân, khí chất của Hạ Dạ Huân giống như một chiếc kính vạn hoa tuyệt đẹp khó đoán. Dưới bàn tay của chuyên viên stylist, có thể biến tấu ra ngàn vạn ma lực cám dỗ thu hút mọi người. Mike nắm chặt lọ gôm xịt tóc để cảm hứng tự do phát huy. Đêm nay, anh nhất định phải làm cho Hạ Dạ Huân hào quang vạn trượng, chấn động thiên hạ. Hạ Dạ Huân mở choàng mắt, lôi một chiếc di động màu bạc ra khỏi túi đeo bên mình. Mai sững sờ đến mức tay run rẩy, lọ gôm trong tay làm mái tóc vạch ra một hình thù quái dị. Trời ơi, Hạ Dạ Huân không hổ danh là bách biến thiên vương. Bàn nãy còn lạnh lùng như một núi băng ngàn năm, lập tức đã dịu dàng như chàng trai cỏ lau mềm mại trong gió xuân. Nếu không phải là anh vẫn đứng bên cạnh nãy giờ, thì quả thực không thể tin nổi đó là cùng một người. Huân phải không? Ừ. Tôi là Tiểu Tuyền đây. Ừ, tôi biết. Chiếc di động này mua chỉ để liên lạc với cô thôi. Chỉ có mình cô biết số này. Anh bôi thuốc chưa đấy? Bôi rồi, một ngày 3 lần, theo lời cô đã dặn. Ừ, anh ngoan thật đấy. Lần sau tôi mời anh ăn cơm nhé. Ừ. Thuốc bôi có tốt không? Chắc không làm da bị lột hay thành vẩy chứ. Không, thuốc rất tốt mà. Vậy tôi yên tâm rồi. Tiểu Tuyền. Như thế? Cô đang ở đâu? Anh muốn biết cô có xa anh không? Tôi đang ở bên ngoài nhà thi đấu Hồng Đỉnh đây. Đêm nay có một live show lớn, quy tụ các ngôi sao nổi tiếng nhất. Tôi phải túc trực để giành lấy thật nhiều tin tức. Cô vừa gọi điện thoại, vừa liếc nhìn vào nơi các ngôi sao tập trung. Ở đây hầu như các ngôi sao đã vào đủ hết rồi, không có việc làm nữa nên tôi gọi điện trò chuyện với anh một lúc. Hạ Dạ Huân liếc nhanh ra bên ngoài, cô đang ở bên ngoài nhà thi đấu sao? Cảm thấy được khoảng cách giữa cô và anh thì ra là gần như thế, trái tim anh bỗng thấy ấm áp hẳn. Cô ăn cơm chưa? Chưa, là gì có thời gian mà ăn, các ngôi sao cứ lần lượt đến, chúng tôi thì lần lượt đuổi theo, vừa mới có cơ hội hít thở đây. Hạ Dạ Huân nhíu mày, cô ấy sẽ bị đói, không tốt cho dạ dày. Đang nghĩ thì cách một tiếng, Mai áp một thứ gì đó lên thái dương bên trái của anh. Trong lúc sững sờ, anh khẽ ối lên một tiếng. Sao vậy, Huân? Cô có vẻ lo lắng. À, không có gì. Hạ Dạ Huân liếc nhìn dấu tay tỏ ý xin lỗi của Mai. Lát nữa cô có đi ăn không? Không, các ngôi sao vẫn còn đến nữa. Hát xong thì sẽ bỏ đi. Tiểu Tuyền cười khổ. Tôi không thể đi, bắt buộc phải kiên trì bám chặt vị trí. Một phóng viên giải trí muốn thành công, ngoài việc có một trí tuệ phát sáng, còn phải có một thể lực thật sung mãn mới được. Tiểu Tuyền. Hạ Dạ Huân, chuẩn bị xong chưa? Các nhân viên tổ chức live show đứng ngoài phòng trang điểm gào lớn. Hạ Dạ Huân cuống cuồng bịt chặt lấy di động, nhưng Tiểu Tuyền vẫn nghe thấy loáng thoáng. Huân, anh có việc bận à? Vậy tôi cúp máy đây. Ừ. Tạm biệt. Tạm biệt. Cập di động lại, Hạ Dạ Huân lặng lẽ xuất thần. Bên này, Mai hoan hô điên cuồng. Tuyệt quá, ngôi sao nổi bật nhất hôm nay đã được khai sinh. Hạ Dạ Huân đứng dậy, một chiếc trường bào đỏ, mô phỏng kiểu cổ màu sắc tươi tắn, cổ cuốn một tấm khăn choàng lông cáo trắng như tuyết, tóc bị túm lại như một đám cỏ rối tung, dùng gom màu tạo thành hỗn hợp giữa màu xanh thẫm và trắng bạc. Những đường nét trên gương mặt dùng phấn trắng tô đậm, đôi mắt bị vẽ đen như quỷ, đôi môi là màu đỏ, thẫm gần như là đen. Trên đông mày dán một chuỗi hạt cườm tỏa sáng lấp lánh, bên má trái in một dấu hoa văn hình ngọn lửa. Mai lấy tay chặn ngực, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn tràn. Một kiệt tác, quả thật là lạnh lùng đủ loại phong cách, đẹp đến thiên hạ vô địch. Trên thế giới, chỉ một Hạ Dạ Huân là có thể xứng đáng với sự sáng tạo của anh. Cậu hài lòng chứ? Cậu có thấy đẹp không? Mai truy hỏi không ngừng. Hạ Dạ Huân thở ơ, liếc vào bóng mình trong gương, đáp lại. Rất đẹp. Vẽ mặt anh càng quái dị càng tốt. Như thế thì không ai còn có thể nhận ra anh khi không có lớp trang điểm. Hạ Dạ Huân rời khỏi phòng hóa trang, nhấn vài số trên di động. Nhà hàng Triều Xuân đấy phải không? Đêm đã khuya, Tiểu Tuyền như đuối sức nặng nề ngã xuống giường. Mệt chết đi thôi, đến sức lực nhúc nhích ngón tay cũng chẳng còn nữa. Có điều cũng xem như là thu hoạch được kha khá. Ngày mai có thể đăng tải một số tin tức hot rồi. Bây giờ các ca sĩ muốn nổi tiếng nhanh chóng đến mức phát điên. Váy của nhiều ca sĩ nữ thì mỗi lúc một trăm suốt, bên trong chẳng mặc nội y gì cả. Đèn chiếu vào một cái là nhìn rõ mồn một. Có một số ca sĩ thì công khai tay nắm tay, cử chỉ thân mật, cứ bày ra trước mắt người xem. Mục đích đều là muốn gây scandal, hấp dẫn sự chú ý của công chúng mà thôi. Kỳ lạ một điều là, những dạng tin tức như thế, các phóng viên báo đài có thể tìm ra cả một đống, nhưng lại không thấy hứng thú gì cho lắm. Khẩu vị của công chúng hình như cũng không còn háo hức gì với những tin hệt như được xào nấu như nhau của các nhà báo phóng viên nữa. Những việc tầm thường, loại 2, loại 3 của các ngôi sao đã không còn thu hút con mắt của họ. Nên mọi phóng viên đều theo dõi chằm chằm vào một nam và một nữ ngôi sao. Những việc hết sức bình thường của họ cũng còn đáng giá hơn cả những tin xấu của các ngôi sao khác. Đặc biệt là Hạ Dạ Huân nổi bật trên bầu trời giải trí. Một Hạ Dạ Huân bí ẩn. Từ khi Hạ Dạ Huân xuất hiện, anh không hề hé môi ra bất cứ điều gì với các phóng viên, thân thế, lai lịch, thậm chí cả tuổi tác của anh đều bí ẩn. Có vô số phóng viên đều liều mình chọc khoét vào đời tư của anh, muốn khai thác triệt để nguồn thông tin đó, nhưng rồi cũng phải ra đi trong ất nghẹn. Thái độ của anh với phóng viên là vô cùng kiên quyết, quyết không trả lời bất kỳ câu hỏi riêng tư nào. Các phóng viên đã từng thử liên kết với nhau để dìm chết anh, nhưng tiếc là công chúng như mê như đám anh rồi, bảo vệ anh điên cuồng. Những ca khúc của anh hầu như bài nào cũng có thể chiếm giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực của thị trường, một số phóng viên đã không kham nổi, bắt đầu tiếp tục đuổi theo bước chân của Hạ Dạ Huân, hành động dìm chết hoàn toàn thất bại. Hạ Dạ Huân cố chấp à? Rõ ràng có một số câu hỏi vô hại, tại sao anh lại phải bảo mật kỹ thế? Tiểu Tuyển gác đầu lên hai cánh tay, thở một hơi dài. Trong lòng có phần rối loạn, có rất nhiều chuyện không biết nên làm hay không. Nếu như làm thì có tính là phản bội không? Sẽ phải trả giá đắt đến đâu? Cô sửa soạn lấy ra vài tấm hình sticker dưới gối nằm. Quân cười như một đứa trẻ, ánh sáng sắc tím violet trong mắt có một niềm vui sướng. Nụ cười của anh ngây thơ trong sáng, tràn ngập niềm tin không che giấu. Có tính là phản bội không? Trong lòng cô rối bời, di động lại rung lên từng hồi. Cô chụp vội lấy một dòng tin nhắn. Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé, Huân. À! Cô dùng gối đè lên đầu, lăn lộn qua lại trên giường. Làm ơn, đừng đối xử với cô như thế. Cô sẽ thấy mình độc ác biết mấy. Tại sao lại đối xử tốt với cô? Tại sao phải quan tâm đến cô? Tại sao phải đợi cô mãi dưới ánh nắng chói chang? Tại sao lại nhờ nhà hàng đưa cơm hộp đến cho cô lúc ấy đang túc trực ngoài nhà thi đấu? Tại sao? Cô phiền muộn kêu than trong chiếc gối đầu của mình. Tuyệt chiêu siêu đẳng của ngọn lửa tiểu ma nữ, vô tình, vô nghĩa, hiện giờ đang bị thách thức nghiêm trọng. Tất cả đều có vẻ kỳ lạ. Bắt đầu từ buổi sáng, phòng làm việc nguyên nguyên của Hạ Dạ Huân không ngừng nhận được đủ loại quà tặng có màu tím của các fan hâm mộ gửi đến. Có hoa hồng tím, oải hương tím, trường gió màu tím, ngôi sao may mắn màu tím, có cả đồ chơi màu tím nữa. Trợ lý đương nhiệm Vũ Thích đón lấy một con gấu bông cao bằng một người từ tay nhân viên chuyển phát nhanh. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, quay đầu lại nhìn Hạ Dạ Huân đang ngồi một bên chăm chú phổ nhạc, làu bàu. Hôm nay là ngày gì thế không biết? Sao mọi người cứ như hẹn nhau trước ấy? Toàn là quà tặng màu tím thế này, màu tím thịnh hành lắm à? Hạ Dạ Huân không ngẩng lên, chỉ nói gọn lỏn. Màu tím rất đẹp. Vũ Thích kinh ngạc đến độ loạng choạng, ôm choàng lấy con gấu cực lớn màu tím ngã sóng xoài ra. Tiên bối, anh đang trả lời em sao? Wow, thần tượng của cậu lại chịu đáp lại lời nói nhảm của cậu ư? Lại còn nói rất đẹp. Hôm nay rốt cuộc là một ngày quỷ quái gì kia chứ? Hạ Dạ Huân không đếm xỉa gì đến cậu ta, cảm xúc chìm đắm trong âm nhạc. Vũ Thích ôm gấu bông, lén lút quan sát Huân đang ôm cây đàn ngồi trong ánh nắng một cách tò mò. Anh lúc thì xuất thần, lúc khẽ gảy đàn, lúc lại mỉm cười. Thế là bỗng nhớ đến tin đồn lưu truyền bí ẩn trong nội bộ công ty. Lẽ nào anh ấy thực sự đang yêu? Chỉ có người đang yêu mới xuất hiện những cử chỉ kỳ lạ khác ngày thường như thế. Hạ Dạ Huân núi băng vạn năm, bỗng nhiên lại dịu dàng ấm áp hẳn, lại có cả những cử chỉ rất nhân tính. À, ma lực của tình yêu đây mà. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vũ Thích nhìn Bảo La, gương mặt đầy vẻ quái lạ bước vào, trong tay cầm một quyển tạp chí, đến gần Hạ Dạ Huân đang xuất thần. Anh ngồi xuống bên bàn, hò khẽ một tiếng rồi cười vẻ rất kỳ quặc. Huân, cậu thích màu tím à? Hạ Dạ Huân lặng lẽ ngẩng lên, nhìn anh chăm chú. Cậu thích nhất là đôi mắt mình. Bình thường, thích ngồi xuống uống một ly nước ngắm người qua lại. Không thích các con vật nuôi vì chê chúng bẩn. Không thích các ngôi sao nữ Hàn Quốc vì họ thường xuyên trang điểm rất đậm. Trong tiếng cười của anh ta, trái tim Hạ Dạ Huân hẫng xuống từng chút một. Bảo La nhìn anh đầy hiếu kỳ. Bài phỏng vấn riêng này có thật không? Chẳng phải cậu ghét nhất là bị cánh phóng viên hỏi những điều này sao? Có khi nào tạp chí này tự bịa ra không nhỉ? Vũ Thích chen vào. Bài phỏng vấn này nói đúng đó anh. Tiền bối vừa nãy còn nói là màu tím rất đẹp. Chắc không phải bịa ra đâu. Bảo La càng tò mò hơn. Huân, cậu thực sự chấp nhận cho phóng viên phỏng vấn rồi à? Kỳ quặc, sao tôi chẳng biết gì cả thế? Có điều đây đúng là một tin tốt. Đừng đối lập ra mặt với phóng viên nữa mà. Thỉnh thoảng hé lộ chút chuyện vô hại, làm thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của công chúng, cũng đỡ phải làm cho cánh phóng viên hận anh đến mức ngứa cả răng. Hạ Dạ Huân lấy tờ tạp chí ra khỏi tay Bảo La. Tuần San Quất Tử. Tiêu đề lớn đập vào mắt anh. Tiểu Tuyền độc quyền phỏng vấn. Đời tư Hạ Dạ Huân đã được hé mở. Thiên Vương Ca Nhạc vào nghề 3 năm nay lần đầu tiên bộc bạch tâm sự. Sắc mặt anh dần dần trắng bệch. Tim từng đợt đau buốt, đau đến mức anh phải nhắm nghiền mắt lại. Tiểu Tuyền của Tuần San Quất Tử nổi tiếng quá ư nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn một tháng mà đã liên tiếp cho đăng tải hơn mười mấy bài phỏng vấn, chuyên đề, tin giật gân, căng đan, chuyện xấu của các ngôi sao. Chẳng trách người trong nghề xương tụng ngọn lửa tiểu ma nữ, các ngôi sao dù khó tiếp cận đến mấy cũng bị cô xử lý gọn gẽ. Thanh Thủy Lăng dữ tợn là thế, vậy mà cũng chịu để cô phỏng vấn riêng, đến cả những chuyện xấu từ thời tiểu học cũng bị phanh phui. Bảo La tán thưởng. Trường Giang sóng sau số sóng trước. Tôi chịu Tiểu Tuyền rồi đó, nhất định cô nàng sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới giải trí. Không đúng, mình nói những điều này với Huân làm gì? Cậu ta xưa nay không hề quan tâm đến cánh phóng viên nhiều chuyện. Có điều cũng lạ thật, nãy giờ anh làm nhảm thế mà Huân vẫn lắng nghe, không đuổi anh ra ngoài. Nhưng sao sắc mặt Huân trắng bệch như tờ giấy thế kia? Bảo La căng thẳng hỏi. Huân, có phải cậu mệt không? Vũ Thích chạy lại đỡ lấy Hạ Dạ Huân. Em thấy sắc mặt tiền bối thật sự rất kém, chắc là không bị ốm đâu chứ. Có cần gọi cấp cứu không? Bảo La trừng mắt nhìn cậu ta. Thằng nhóc ngu ngốc này, gọi cho cấp cứu thì Hạ Dạ Huân sẽ trở thành trọng điểm trong vòng vây công kích của cánh nhà báo ngay lập tức. Hạ Dạ Huân vùng ra, đôi mắt u ám ngưng đọng thành băng. Anh cắn chặt môi, cơ thể cứng nhắc đi về phía cửa. Trong người nhói lên từng cơn đau cắt da cắt thịt. Anh phải cố gắng hô hấp lắm mới không bị nghẹt thở. Bảo La, Vũ Thích đưa mắt nhìn nhau. Họ không hiểu vì sao Hạ Dạ Huân lại như thể bị sốc nặng nề đến thế. Cả người toát ra nét đau đớn vật vã. Lúc này, tiếng chuông di động réo vang. Bảo La và Vũ Thích thở phào một hơi. Họ nghe ra được đây là tiếng chuông di động hạnh phúc của Hạ Dạ Huân. Trước giờ, chỉ cần nó đổ chuông là Huân sẽ biến thành chàng trai dịu dàng như thể gió xuân. Hạ Dạ Huân đứng lên, anh lấy điện thoại ra. Lớp vỏ màu bạc bên ngoài lấp lánh ánh sáng, đang ngân vang một điệu nhạc vui vẻ như là đang cười. Cô là đồ ngốc, cô là đồ khốn. Tiểu Tuyền đờ đẫn gập điện thoại lại. Trong phút chốc, sức lực cơ thể hầu như bị rút sạch, lồng ngực cảm thấy từng đợt lạnh buốt trống rỗng. Cô ngồi ở đó, không hề động đậy. Đám nhân viên mới của tập đoàn Quất Tử phát hiện ra sự kỳ quặc của cô, nhưng vẫn đổ xô đến ôm chầm lấy cô hò hét. Tiểu Tuyền lợi hại quá, đến Hạ Dạ Huân cố chấp như núi băng mà cũng bị Tiểu Tuyền làm tan chảy, lại còn có được những thông tin đầu tiên nhiều như thế nữa. Hạ Dạ Huân đó, chưa từng ai thành công nổi, Tiểu Tuyền là người có thể tạo ra kỳ tích. Tiểu Tuyền, nói bọn này nghe sao cậu có thể làm được thế? Không được nói là trực giác nữa đấy, bọn mình không dễ bị lừa thế đâu. Đám nhân viên mới cười đùa ầm ĩ, mắt thao láo đợi cô trả lời. Đầu óc Tiểu Tuyền rối bời, cô họng khô rát. Cô gượng nặn ra nụ cười. Rất đơn giản. Hả? Lại đơn giản nữa à? Chỉ cần vô tình vô nghĩa. Cả bọn ngờ nghệch nhìn cô, hết thảy đều quên cả chớp mắt. Vô tình vô nghĩa? Bí quyết gì lạ lùng vậy? Tiểu Tuyền truyền ra khỏi tòa nhà Quất Tử, khoác túi, thở dài, hôi bỏ đi. Cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa, thì cô vẫn phải tìm cho Gia Huân, giải thích với anh, hy vọng anh không tức giận. Nhưng mà, mong muốn này của cô có thể nào là quá xa xỉ không? Cô thực sự vô tình vô nghĩa ư? Chắc không phải đâu. Cô làm chuyện gì khiến trời đất nổi giận đâu? chỉ hé lộ ra một số chuyện của Huân mà được xem là nhỏ nhặt và vô hại trong mắt các ngôi sao thôi mà. Chỉ là sao cô lại thấy hụt hẫng lúng túng như thế? Cô choạng vạng, bị vỏ chuối dưới chân làm trượt ngã sắm xoài ra đất. It's just a